Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 951, chương 948 lớn nhất một lần trưởng thành. Rome khu tự trị, cách sân bay khách sạn có một khoảng cách vùng ngoại ô. Ông, tại không gian gợn sóng phía dưới, Rama liền như là hải thị Thận Lâu, tại không khí rung động bên trong, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Ba, vừa ra hiện, Rama liền bỗng nhiên vỗ tay, tu lợi ma lợi, ma lợi ma lợi, tu lợi, sa bà ha, theo Rama trong miệng bị vịnh. Sướng đi ra là có thể tịnh hóa không sạch vật hữu hình ô trụ cột cát ma minh vương chân ngôn. Này một chân ngôn liền có thể cấu trúc cùng với cường hóa kết giới lực lượng. Đối với chuẩn bị sử dụng kết giới chú thuật người tới nói, có thể nói là hiếm có lực lượng. Dĩ vãng, Rama cũng hết sức thường sử dụng này một chú thuật tới bố trí kết giới. Cho nên xem như Rama thích dùng chú thuật một trong. Nhưng lần này, Rama không phải định dùng nó tới bố trí kết giới, mà là định dùng nó tới cường hóa kết giới. Cấp cấp như luật lệnh, order, một bên vịnh sướng chú văn. Rama liền một bên đem đầu tay lên tám cái thức phù cho đánh ra. Cái kia tám cái thức phù liền hóa thành từng cái ngoại hình giống như Rama giản dị thức. Tại Rama không gian kiểm soát ma thuật phía dưới, được đưa đến vùng ngoại ô tám cái trên phương hướng, hình thành tám cái sừng. Tranh, cũng không lâu lắm, ở vào tám cái sừng bên trên giản dị thức thức thần nhóm dồn dập kết ấn. Trên thân phóng xuất ra chú lực, tạo thành một cái bát giác trụ hình dáng kết giới, nhường trong suốt vách ngăn thăng lên, bao phủ lại Rama chỗ một phương khu vực, đó chính là hiện thức ở trong cấp cao nhất kết giới. Danh xưng từ nội bộ tuyệt đối vô phương mở ra độn giáp thuật tuyệt kỹ. Bát trận kết giới, này một nguyên bản dùng tới đối phó lực lượng tuyệt đại linh tai kết giới. Bây giờ cũng là bị Rama bố trí tại chung quanh. Thậm chí, Rama còn dùng ô trụ cột cát ma minh vương chân ngôn đem này một kết giới hiệu quả cường hóa đến cực hạn. Kể từ đó, trừ phi là Grand hoặc là Otterer như thế đủ để phá hư hết thảy lực lượng. Bằng không, người nào đều không thể từ nội bộ đánh vỡ kết giới này a. Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng. Bộ dạng này mở miệng, ngươi liền thỏa thích đại náo đi. Hokuto vừa mới nói xong, tranh, tại Rama trên thân, một trận hào quang rực rỡ lấp lánh, hóa thành một đạo quang mang, thẳng lên mây xanh, bầu trời đột nhiên trở tối, mây đen bỗng nhiên tụ tập tới, vô số sấm sét vang dội liền ở trong đó lưu động. Sau đó, ngang, một tiếng sục sôi vô cùng tiếng long ngâm theo tầng mây bên trong vang vọng mà lên, nhường một đầu hoàng kim thần long theo bên trong xuất hiện. Bất ngờ, chính là Hokuto, ngang, Hokuto liền mở ra ánh mắt của mình, như là theo vĩnh cửu trong ngủ mê tỉnh lại, phát ra một tiếng phấn khởi vô cùng tiếng long ngâm. Tại Hokuto trên thân, tôn quý bất phàm long khí đúng là trước nay chưa có khởi động sóng dậy. Lúc này, Rama liền có thể cảm nhận được Hokuto trong cơ thể, một cỗ lực lượng kinh khủng sắp bùng nổ. Thấy thế, Rama hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Quả nhiên, Hokuto đột phá cực hạn. Không sai, Hokuto sắp đột phá tự thân mức cực hạn. Từ khi tại dị điểm thứ 5 bại bởi cuồng vương cú, Chulain về sau, Hokuto liền như là bị trận chiến kia cho thương tổn tới lòng tự trọng, vô cùng khó được tức giận phấn đấu một lần, vì đạt được phát triển nhanh hơn, đã không chỉ là như quá khứ như vậy bị động hấp thu Rama cung cấp long tính linh khí, mà là ngược lại chủ động hấp thu, tăng tốc tự thân trưởng thành, nhường lực lượng tiến vào tăng nhanh như gió tăng vọt giai đoạn. Ban đầu, Hokuto liền là cách cấp chiến lược chỉ có cách nhau một đường linh thú. Tại đi vào cái thế giới này về sau, tại Rama không ngừng dư lực bồi dưỡng dưới, chỉ dùng mấy ngày liền đem dị điểm gặp tổn thương hoàn toàn khôi phục tới. Sau đó lại nỗ lực tiêu hóa hấp thu linh khí, tăng lên lực lượng, sau cùng rốt cục tựa như đột phá cực hạn, vượt qua chiến thuật cấp cùng cấp chiến lược ở giữa vách ngăn. Chỉ là Hokuto cũng không có lập tức đạt được trưởng thành, mà là ngược lại lâm vào ngủ say, nương tựa theo khế ước cùng với trong đầu tri thức. Rama liền tại hơi ngẩn ra về sau, hiểu rõ đây là có chuyện gì. Hokuto tại tích lũy lực lượng sao? Đúng thế, Hokuto rơi vào trạng thái ngủ say, không phải xuất hiện cái gì dị thường, mà là vì tích lũy lực lượng, đem lực lượng tích xúc đến cực hạn, lại một hơi bùng nổ, nhường tự thân vượt qua cực hạn, đạt được vượt xa tình huống trưởng thành. Nói cách khác, Hokuto vẫn chưa đủ tại vẻn vẹn chỉ là đi đến cấp chiến lược mà thôi. Mà là vì không thua bởi cuồng vương cú, Chulain, chuẩn bị hung hăng vượt cái một bước dài, dùng cái này trở thành có thể so sánh cuồng vương cú, Chulain cấp chiến lược đỉnh phong. Có dám ở đây, Hokuto tiến nhập trạng thái ngủ say, một bên xúc tích lực lượng, một bên tỉnh lại tại ngàn năm tuế nguyệt bên trong tích xúc xuống linh tính, để cầu đột phá tự thân cực hạn. Dù sao, trước kia cũng đã từng nói, Hokuto sở dĩ có thể đạt được nhanh chóng như vậy trưởng thành, cái kia toàn quy công cho tồn tại ngàn năm tuế nguyệt linh tính. Bằng không không có khả năng như vậy, không có chút nào tiết chế hấp thu linh khí, tăng lên lực lượng, càng không khả năng một mực không trở ngại chút nào trưởng thành tiếp. Tại trạng huống như vậy dưới, Hokuto liền đồng dạng có thuộc tại cực hạn của mình. Một khi đi đến cực hạn này, cái kia coi như hấp thu lại nhiều linh khí đều chỉ có thể được đến cực kỳ chậm rãi trưởng thành mà. Thôi, chỉ có thể dựa vào thời gian tới dần dần tích lũy lực lượng. Hokuto liền chưa vừa lòng với đó, dự định mượn lần đột phá này, một hơi vượt qua cực hạn. Kể từ đó, đến lúc đó, Hokuto đem đạt được như thế nào trưởng thành, cái kia có thể nghĩ. Thế là, trong mấy năm nay, Rama ngay tại Hokuto ngủ say lúc vẫn như cũ không ngừng dư lực tinh luyện lấy linh khí, đem thích hợp nó trưởng thành long tính linh khí một mực rót vào cho nó, nhường Hokuto có thể dùng tốc độ nhanh hơn tích lũy lực lượng, hoàn thành đột phá. Bây giờ, nhiều năm qua đi, Hokuto rốt cục theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Điều này đại biểu lấy Hokuto đã đem tự thân lực lượng tích lũy đến cực hạn, dự định một hơi vượt qua tự thân đỉnh phong, lấy được đến nay lớn nhất một lần trưởng thành. Rama liền cảm nhận được Hokuto sắp tỉnh lại, cho nên mới vừa mừng vừa sợ theo trong tửu điếm chạy đến. Hiện tại, đột phá đi, Hokuto. Rama toàn thân đều bộc phát ra kinh người ma lực. Mặc dù bây giờ thân thể tuổi tác chỉ có 12 tuổi, nhưng từ khi tâm nhãn đến thần vực, Rama cũng tích lũy hàng loạt tri thức về sau. Trong cơ thể Magic Circuit khai thông đối Rama mà nói liền đã không khó. Nếu là mượn nhờ Hồng Dực trận thôi phát, chỉ cần muốn một ngày một đêm, Rama là có thể đem toàn thân Magic Circuit đều đả thông. Bởi vậy, cùng đi qua khác biệt, hiện tại Rama tùy thời đều có thể xuất ra toàn bộ ma lực, không hề bị thân thể tuổi tác có hạn. Bây giờ, vì trợ Hokuto đột phá cực hạn, Rama liền phóng xuất ra toàn bộ ma lực, dùng tới duy trì Hokuto đột phá. Không chỉ như thế, oanh, kèm theo Rama tay trái Kerman Spell sáng lên, thứ nhất đôi nhãn mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm, sau lưng cũng phun ra xương máu, hóa thành một đôi giãn ra mà mở cánh chim màu đỏ. Vì Hokuto đột phá, Rama liền không tiếc liền Hồng Dực trận đều vận dụng. Tuy nói, nếu là gấp trăm lần tăng phúc, Rama khẳng định sẽ bị kéo sụp đổ. Tại không có giải quyết gánh vác phương diện vấn đề trước, Rama tốt nhất đừng sử dụng Hồng Dực trận tương đối tốt. nhưng vì vương bài không bị phong, Rama liền đăng vấn đề không có giải quyết trước, tại trên người mình bố trí phong ấn, làm hồng dực trận phát ra cùng chuyển hóa đều chỉ có nguyên bản gấp 10 lần. Nếu như vậy, Rama liền có thể lợi dụng hồng dực trận lực lượng. Dưới tình huống như vậy, Rama đem hai tay của mình đưa về phía Hokuto phương hướng, nhường 10 cái nóng rực vô cùng ma lực đường ló ra, liền đến Hokuto trên thân. Oanh, Hokuto trên thân tích lũy đến cực hạn lực lượng lập tức tại Rama gấp 10 lần ma lực trợ giúp dưới, như núi lửa bùng nổ phun trào. Ngang, Hokuto phấn khởi không thôi đối thiên gào thét. Hắn vẻn vẹn ngàn mét hình thể, đang ở tăng vọt lực lượng phía dưới, không ngừng kéo dài, biến lớn, thậm chí, Hokuto sắc bén kia 4 cái long chảo bên trên, nguyên bản mỗi một cái đều chỉ có 3 chỉ móng vuốt, đúng là mọc ra cây thứ tư, đệ ngũ cây lợi chảo, lực lượng đáng sợ, theo Hokuto trên thân có thể bùng nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.